Chương 1430, cứu vớt Sino. Ảo tưởng hương quyết khí cùng bạch học. Sử Trí Huẩn hai tay mở ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cái này từ đâu nói đến hiện tại nàng cũng coi là quần viên rồi. Ta làm sao có thể đối với quần viên làm ra chuyện kỳ quái gì a? Nghe lời này một cái, đừng bảo là Unohana, liền ngay cả còn không có rời đi trên mặt gã xài dù nổ đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngược lại thì ngốc manh nở rủ cổ chớp mắt to, một mặt u mê nhìn lấy bọn họ. Dường như căn bản nghe không hiểu Unohana đang nói gì. Thấy bầu không khí đột nhiên bạch học, vẫn con mắt hơi chuyển động, trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm, liền vội vàng nói, hạ nẹ nhi, không bằng như vậy, người dẫn theo kỳ kỳ ổ rời đi cái thế giới này, sau đó dạy dỗ nàng tử thần chi đạo. Tại thu được thánh quang khí sau, nàng thậm chí có thể đánh vỡ tử thần hạn chế, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có tầng thứ. Ngươi chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút đột phá giới hạn tử thần, là hình dáng gì sao? Đột phá giới hạn tử thần Unohana sắc mặt rét một cái, ánh mắt cũng nghiêm túc. Không biết nằm ở dạng nguyên nhân gì, thực lực tử thần một khi đạt tới một cái nào đó tầng thứ, liền không có cách nào tiếp tục tăng lên. Mà lúc trước Esgen nghiên cứu hạt trì ổ cụ, cùng với tử thần hư hóa, chính là vì đánh vỡ tầng hạn chế này. Cẩn thận quan sát một chút đã kinh biến đến mức như có như không, người thường cơ hồ không nhìn thấy kỳ kỳ ổ, Unohana thở dài một hơi, cũng được, ta đây liền mang nàng trở lại xã ổ sổ xì hệ thì không, hay là đi hủ hệ cổ mận đồ đi. Nơi na ổ nó có không giết song hư, vừa vặn có thể để cho nàng thích ứng một chút sức mạnh của mình. Ta cũng có thể từ đầu dạy dỗ nàng nghe đến đó, bên cạnh đông nhiên chuyển tới một rụt rẻ lò lì âm, vị này tỷ tỷ. Ngươi cũng có thể dạy ta nên làm sao dùng cây đao này sao? Hừ, Unohana nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nở rủ cổ sách ngược thành kia so chiều cao của nàng cao hơn nhiều lắm kẻ xài gà, dương mắt mà nhìn lấy nàng, mặt đầy đều là khát vọng. Hạ nẹ nỉ vẫn chưa trả lời, một bên vu nữ vô liêm sỉ bỗng nhiên hô to một tiếng, xông lên ôm lấy nở rủ cổ, quát to lên, không được ngươi cũng không thể đi theo các nàng đi cái gì hủ hệ cổ mân đồ, ta cũng xem phó bản tử thần, chỗ đó đáng sợ có phải hay không tuyệt không phải là tiểu hài tử ứng với nên đi địa phương. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi không phải là nói muốn cùng ta học tập ma pháo sao? Vừa nghe đến ma pháo cái từ này, nở rủ cổ liền lộ vẻ do dự. Nàng dù sao cũng là một tiểu nữ hài, trời sinh liền thích những thứ đồ vật màu sắc sặc sỡ này. Thấy vậy, hạ nẹ nỉ khẽ lắc đầu một cái, thản nhiên nói, như vậy đi, ngươi đi trước hướng vu nữ này học tập ma pháo kỹ xảo. Chờ học được sau, nếu như ngươi còn muốn học kiếm mục, trở lại tìm ta. Nói xong sau, nàng cả người ánh sáng lóe lên, liền mang theo kỳ kỳ ổ biến mất rồi. Hắc hắc, nợ dù cô, lần này ngươi liền có thể cùng với ta ở chung một chỗ. Á vu nữ vô liêm sỉ đắc ý nở nụ cười. Đem vóc dáng nho nhỏ nở rủ cổ giống như ôm bút bê một dạng bế lên, mặt đầy đều là cưng chịu. Vũ nữ tỷ tỷ, ngươi ôm quá chặt á? Nghe tiếng kêu của nở rủ cổ, vẫn trong lòng âm thầm lắc đầu. Ảo tưởng hương chỗ đó âm thịnh dương suy, thời gian lâu dài nơi na ô đảo nữ nhân tựa hồ cũng có chút quyết khí khuynh hướng, cũng không biết nở rủ cổ sẽ bị vũ nữ vô liêm sỉ này làm hư hay không. Lúc này, dậy mũ đông nhiên vô đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bị nàng bắt phương quỷ phược trận trói giống như sắc ướp, liền miệng đều bị chặn lại xẻ xô mà dị, như tên trộm mà nở nụ cười. Có nở dù cô, ta đột nhiên cảm giác được ngươi cũng không phải là đẹp trai như vậy rồi. Như vậy đi, ngươi trả cho ta một khoản tiền, ta để cho ngươi rời đi, khoản làm ăn này như thế nào đây? Xẻ xô mà dị lúc này trong lòng đã là xấu hổ đàn sen. Hắn chính là con trai trưởng Ý Nú No Tài Xảo, danh tiếng tại trong vô số yêu quái chiến quốc cũng coi như vang dội. Nhưng là tại trước mặt vu nữ quái dị này, thậm chí ngay cả năng lực chống cự cũng không có hơn nữa, nhìn thấy mới vừa rồi kỳ kỳ ổ kinh thiên động địa thánh quang khí cùng với rút ra kẻ xài gạ nở rủ cổ, hắn càng là khó chịu vô cùng, thật muốn đánh. Hắn có thể ngay cả hai cô bé này đều không đánh lại, nhưng là xẻ xô mà dù sao không phải là tiểu yêu, tại xấu hổ đồng thời. Trong lòng của hắn cũng hiện lên cường đại ý chí chiến đấu. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, sau đó vượt qua đám nữ nhân này, trở thành lợi hại nhất đại yêu quái, cho nên, cuối cùng hắn vẫn là đánh rất răng cùng máu nuốt, cắn răng đáp ứng dậy mù. Nha a ha ha ha, nhiều thỏi vàng như vậy ta đây là phát tài a? Nhìn lấy xẻ sổ mà dư lưu lại một đống nhỏ tài bảo, dậy mù càn rỡ phá lên cười, không chỉ làm cho nở rủ cổ một mặt mộng bức. Bên cạnh Inuyasha cũng là nhìn đến con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống. Hắn cái đó trên trời thiên hạ duy ngã độc tôn ca ca hôm nay đây là, bị người bắt cóc vơ vét tài sản mới vừa trở lại biệt thự, vẫn mới vừa liền phát hiện, các quần viên dường như đã xem xong phẹn tổng bú lệ, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận vọng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi, đây là nội dung cốt truyện gì à, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái phim khoa học viễn tưởng, không nghĩ tới cuối cùng biến thành phim trinh thám nữ a a hải bạ ra ai điện hạ. Ta ngược lại rất thích loại xoay ngược lại này a, từ khi tiến vào cái bầy này, chính thiên bên ngoài đối với cả ngày đối mặt đều là yêu ma quỷ quái, diệt tinh đại pháo giá trị quan của ta đều sắp muốn hỗn loạn, vẫn là loại này vốn cách suy luận tình tiết thích hợp ta hơn nhà nữ vương. Cả mọ gì gian, mà cờ kê cái gì suy luận không suy luận, ta quan tâm hơn chính là tiểu thư xỉ nổ đó nàng thật là quá đáng thương. Bởi vì khi còn bé giết cái bại hoại, kết quả 10 năm qua đều một mực bị khi dễ, hiện tại lại bị tên biến thái theo dõi, ta cảm thấy chúng ta nên đi cứu nàng.